Tác phẩm 101 quan điểm kinh doanh sẽ thay đổi cách bạn làm việc. Tác giả Antonio Gueis. Về tác giả Antonio Gueis là tác giả đồng thời là nhà tư vấn về quản lý. Tác phẩm trước của ông, Key Business Solutions, tạm dịch, các giải pháp kinh doanh then chốt, Financial Times Brandish Hall, năm 2011, đã lọt vào danh sách sơ tuyển cho giải thưởng sách quản trị năm 2013 của Viện Rutgers Management, được đánh giá là cuốn sách về kinh doanh bán chạy nhất của W.H. Smith và đã được dịch sang nhiều ngôn ngữ trên thế giới. Ông còn là cây bút thường xuyên cho các ấn bản như The Guardian and Prospect, thuyết trình tại các hội nghị về kinh tế, kinh doanh và các vấn đề chính trị. Ông cũng nổi tiếng trên các phương tiện truyền thông đại chúng như đài phát thanh ABC Australia và đài phát thanh BBC. Là một nhà tư vấn, ông đã tham mưu cho những cơ quan hàng đầu trong lĩnh vực công và tư nhân về chiến lược trọng yếu, xây dựng năng lực và các vấn đề cải thiện hiệu quả làm việc. Antonio còn là thành viên của một trong những cơ sở giáo dục sau đại học lớn nhất ở London. Ông có bằng cử nhân hạng nhất và thạc sĩ loại giỏi về lịch sử từ Đại học Cambridge. Có thể liên lạc với Antonio qua website www.antonyguiz.com. Lời cảm ơn. Cuốn sách này mang ơn rất lớn các nhà nghiên cứu và tác giả của các nghiên cứu xuất sắc trong sách. Nhờ các tác phẩm với những phát hiện gây sửng sốt của họ trong cuộc sống hàng ngày đã giúp nhận thức được chúng ta làm việc như thế nào và tại sao chúng ta cứ làm theo thói quen của mình lâu nay, làm sao để chúng ta cải thiện cách làm việc của mình. Cuốn sách hy vọng dẫn dắt người đọc đến với các nghiên cứu công phu đã được thực hiện và tôi chân thành khuyên độc giả hãy tham khảo thêm để tiếp cận nhiều kho báu kiến thức hơn nữa. Thêm một lưu ý riêng tư, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến các bạn bè và đồng nghiệp của tôi tại 2020 Delivery, nơi có các chuyên gia tư vấn hàng đầu về quản lý dịch vụ công ở Vương quốc Anh, vì sự hỗ trợ không ngừng của họ trong sự nghiệp của tôi. Làm việc ở đó quả thực đã mang lại cho tôi nhiều niềm vui. Tôi cũng đặc biệt muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với mọi người ở Pearson vì sự ủng hộ liên tục đã dành cho tôi, nhất là biên tập viên Nicole Eckleton, người mà tôi rất vui được cộng tác. Độc giả chắc chắn cũng sẽ rất thích các hình ảnh minh họa tuyệt vời của Mercedes Leon. Tôi vô cùng vui sướng khi có một người thật sự xuất sắc như thế cùng tôi thực hiện cuốn sách này. Cuối cùng, tôi muốn cảm ơn gia đình tôi vì tình yêu và sự ủng hộ của họ, đặc biệt là vợ tôi, Carol. Cuốn sách này đa phần được viết trong thời gian chúng tôi chuẩn bị cho lễ cưới và tôi nhận thức được rằng từ quan điểm tổ chức và thời gian mà nói, viết sách vào thời điểm đó là không lý tưởng chút nào. Vì thế, cuốn sách này dành tặng riêng cho cô ấy với tất cả tình yêu của tôi. Phần giới thiệu và quan điểm 1. Làm thế nào biến lý thuyết thành kết quả? Hãy bắt cầu nối công việc kinh doanh với những nghiên cứu đẳng cấp thế giới và bạn sẽ gặt hái lợi nhuận khổng lồ. Bạn cần biết điều gì tạo nên một CEO vĩ đại? Làm thế nào để tăng cơ hội thăng tiến? Liệu chúng ta có nên tin vào các dự đoán của chuyên gia? Đã từ lâu, các câu hỏi như thế này trong lĩnh vực kinh doanh được trả lời bằng những câu đại loại như chúng ta không biết và chúng ta không thể biết được. Cứ tin vào phán đoán của chính mình. Chuyện gì xảy ra nếu chúng ta lại biết nhiều hơn những gì phần đông người khác biết, nhưng hầu hết lúc nào cũng phán đoán của chúng ta cũng sai. Trong thực tế, đúng là như vậy. Nhiều thập kỷ qua, các học giả và nhà nghiên cứu đã đi tìm đáp án cho một số câu hỏi then chốt mà giới doanh nhân rất khao khát câu trả lời, và họ đã tìm được một số lời giải thú vị. Tuy nhiên, cho đến hiện tại, những khám phá rất đáng ngạc nhiên của họ vẫn ít được biết đến. Cuốn sách này nhằm mang lại cho bạn các phát hiện đột phá của họ. Tại sao bạn cần đọc cuốn sách này? Đã bao nhiêu lần bạn đọc được lời khuyên rằng cách tốt nhất để điều hành nhóm là để cho họ tự điều hành? Hoặc khách hàng thích được lắng nghe? Hoặc thậm chí những nhà lãnh đạo lỗi lạc là bẩm sinh chứ không phải do rèn luyện? Chà, những lời khuyên này từ đâu ra? Ai nói là nó hiệu quả? Thậm chí có dùng được không? Nếu có bao giờ bạn phát hiện rất nhiều dấu hiệu thiếu lời khuyên trong quản lý và lãnh đạo, thì đây là cuốn sách dành cho bạn. Khai thác nghiên cứu đẳng cấp thế giới mới nhất từ các lĩnh vực học thuật, cuốn 101 quan điểm kinh doanh tập trung vào các chủ đề chính trong kinh doanh và tổng hợp kỹ lưỡng kết luận của từng nghiên cứu chủ chốt. Khi đọc xong cuốn sách này, bạn sẽ biết được bí mật trong việc các nhà tuyển dụng thực sự dành bao lâu để đọc sơ yếu lý lịch của ứng viên. Sao việc nguyền rủa lại là thuốc giảm đau hiệu quả? Làm thế nào để biết lãnh đạo doanh nghiệp đang nói dối? Siêu nhân có thể cải thiện sự tự tin của bạn như thế nào? Tại sao sản phẩm của bạn nên giống như sản phẩm của IKEA? Và nhiều điều khác nữa. Hãy đọc tiếp nhé. Cảnh báo. Như bất kỳ lập luận mạnh mẽ nào cũng có lập luận phản biện. Mọi quan điểm và nghiên cứu lỗi lạc sẽ không tránh khỏi khơi dậy những tranh cãi hoặc phân tích chất vấn. Cuốn sách này luôn nỗ lực mang lại một phương pháp tiếp cận cân bằng nhất có thể khi tóm tắt các nghiên cứu có sẵn. Tuy vậy, cũng không tránh khỏi việc một số chủ đề sẽ gây ra nhiều tranh luận hơn các chủ đề khác. Luôn luôn có những cảnh báo cho các phát hiện của một nghiên cứu nào đó. Chẳng hạn, một nghiên cứu ở Nhật Bản chỉ ra rằng khách hàng thích hàng khuyến mãi tặng kèm hơn là giảm giá. Điều này liệu có nghĩa rằng khách hàng ở Hoa Kỳ cũng có sở thích như vậy không? Suy luận như thế đòi hỏi chấp nhận nhiều giả định. Do đó, mỗi quan điểm được chuyển tải trong cuốn sách này đều có những lời khuyên kèm theo để bạn suy ngẫm liệu nên thay đổi cách làm việc của mình như thế nào. Đôi khi cần thiết phải đẩy một số kết luận nghiên cứu đến thái cực thực tế, logic. Liệu quan điểm này có đáng để làm theo hay không luôn là một cuộc tranh luận sôi nổi đối với giới học giả. Chính vì lẽ đó, các tài liệu tham khảo về các bài viết quan trọng liên quan đến mỗi chủ đề đều được cung cấp cuối mỗi chương. Bạn nên đọc những tài liệu này nếu muốn tìm hiểu sâu hơn về chủ đề đó. Bạn chắc chắn sẽ tìm thấy những kiến thức thực sự quý báu để hiểu vấn đề sâu hơn từ các tài liệu tham khảo này. Đa số các nghiên cứu được đề cập trong cuốn sách này đều đã được chuyên gia đánh giá và chịu sự soi xét kỹ lưỡng của cộng đồng học thuật. Một vài nghiên cứu được thể hiện trong sách không xuất phát trực tiếp từ học thuật mà thay vào đó lại bắt nguồn từ sách báo chuyên theo dõi những tư tưởng kinh doanh hay nhất. Nếu có bất cứ sai sót nào trong diễn giải, dĩ nhiên đó hoàn toàn là lỗi của tác giả cuốn sách này. Nên đọc cuốn sách này như thế nào? Sách được chia thành 3 phần: quan điểm về con người, quan điểm về quá trình thực hiện và quan điểm về tổ chức. Do đó, bạn có thể đọc lướt qua hoặc đọc từng phần tùy thích. Trong mỗi chương sẽ có một phần trình bày các nghiên cứu nổi bật về chủ đề đó bạn cần biết. Một câu tóm tắt tại sao vấn đề này lại quan trọng đối với bạn. Tại sao quan điểm này lại quan trọng? Các lời khuyên hữu ích để làm việc tốt hơn. Quan điểm này sẽ thay đổi cách bạn làm việc như thế nào? Và một vài câu trích dẫn hữu ích mà bạn có thể đưa vào trong câu chuyện ở văn phòng và thể hiện năng lực trí tuệ của bạn. một số cách nói về quan điểm này. Hãy thưởng thức nhé. Một số cách nói về quan điểm này. Có rất nhiều nghiên cứu tuyệt vời mà chúng ta cần đưa vào tư duy công việc thực tế hàng ngày. Giờ đây tôi biết rõ hơn tại sao các kế hoạch hoàn hảo thường thất bại, và tôi có những ý tưởng sáng tạo và cải tiến về cách ngăn chặn điều này xảy ra trong tương lai. Lần sau, nếu ai đó hỏi tôi, bằng chứng cho các ý tưởng của bạn là gì, tôi sẽ có thể cung cấp cho họ. Phần 1. Quan điểm về con người. Quan điểm 2. Nếu bạn sợ mất, nhiều khả năng bạn sẽ mất sạch. Chúng ta vốn dĩ được lập trình bộ não để sợ mất hơn là quý trọng những cái có được. Điều này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc ra quyết định khôn ngoan trong công việc. Bạn cần biết. Hãy xem xét các điều sau. Bạn được mời đánh cược tung đồng tiền hai mặt. Nếu thua, bạn trả 100 bảng. Bạn sẽ yêu cầu được trả bao nhiêu nếu thắng? Bạn đã đưa ra con số bao nhiêu? Có lẽ là giống như đa số người được vào trò cược này, con số khoảng chừng từ 200 đến 300 bảng. Điều này có nghĩa là bạn coi trọng việc tránh thua lỗ từ 2 đến 3 lần so với số tiền thắng cược. Sở thích phi lý mang tính kinh tế như thế này thường được gọi là ám ảnh thua lỗ, tức là mọi người nhìn chung muốn tránh thua lỗ hơn là kiếm được lợi nhuận. Nhà kinh tế học hành vi Daniel Kahneman, người đã đoạt giải Nobel, và cộng sự nghiên cứu của ông Amos Tversky đã đúc kết. Trong việc ra quyết định của con người, cái mất luôn phủ bóng lù lù lớn hơn cái được. Tại sao quan điểm này lại quan trọng? Ám ảnh thua lỗ tác động mọi mặt của đời sống. Một nghiên cứu được tiến hành với 2,5 triệu cú gạt bóng tại giải golf nhà nghề PGA Tour cho thấy thậm chí những người chơi golf chuyên nghiệp cũng mang nỗi sợ thua này. Nghiên cứu chỉ ra rằng người chơi golf thường chính xác hơn khi đánh bóng vào đúng mục tiêu, tức là để tránh thua, hơn là lấy trên điểm gậy chuẩn, over par, hoặc dưới điểm gậy chuẩn, under par. Trong thế giới kinh doanh, bạn chẳng cần tìm kiếm ví dụ về ám ảnh thua lỗ ở đâu cho xa. Nhiều nhà đầu tư bán cổ phiếu vừa được giá quá sớm bởi vì họ sợ mất những gì họ đã thua được. Chỉ một phần rất nhỏ trong chúng ta từ bỏ công việc toàn thời gian của mình để thực hiện giấc mơ khởi nghiệp bởi vì họ sợ mất nguồn thu nhập đều đặn hơn là lợi nhuận tiềm năng thu được trong tương lai từ việc đầu tư của họ. Không ai bán bảo hiểm mà căn cứ vào những gì bạn được khi mua bảo hiểm. Thay vào đó, họ tập trung vào những gì bạn chắc chắn sẽ không nhận được nếu bạn không mua bảo hiểm. Để giảm thiểu tác động của ám ảnh thua lỗ, bạn cần phải tìm ra xu hướng nội tại của bản thân cũng như xu hướng của đồng nghiệp hoặc khách hàng của bạn. Đối với xu hướng đầu, khi đánh giá bất kỳ một chọn lựa nào, hãy kiểm tra xem liệu bạn có đang quá coi trọng thua lỗ tiềm năng và đánh giá thấp các lợi ích có thể nhận được hay không. Đối với xu hướng sau, cần nhạy bén với ám ảnh thua lỗ mà những người khác bộc lộ. Chẳng hạn, khi trình bày các lựa chọn trước người nghe, hãy luôn nhớ rằng ám ảnh thua lỗ sẽ ảnh hưởng đến cách nhìn nhận của người nghe đối với thông tin bạn trình bày. Hãy sử dụng phân tích ám ảnh thua lỗ của chúng tôi để làm lợi cho bạn. Quan điểm này sẽ thay đổi cách bạn làm việc như thế nào? Ám ảnh thua lỗ có thể làm cho chúng ta cứ giữ các khoản đầu tư của mình một cách cảm tính. Bạn giữ một khoản đầu tư càng lâu thì càng khó bán hơn, thậm chí khi khoản đầu tư này đang gây thua lỗ cho bạn. Trong điều kiện trung dung về cảm xúc, hãy tạo ra các tiêu chí rõ ràng khi nào thì bạn nên bán đi một khoản đầu tư và hãy kiên quyết làm theo các tiêu chí đó một khi thua lỗ bắt đầu tăng lên. Hãy thử nghiệm các mặt hàng và dịch vụ của bạn với khách hàng tiềm năng. Một khi việc cung cấp của bạn trở thành một phần trong cuộc sống của họ, họ sẽ có cảm giác thiếu nhiều hơn và sẽ tìm cách để tránh điều đó xảy ra. Đã bao giờ bạn đặt mua báo, tạp chí dài hạn với ý định sẽ hủy bỏ trước khi bắt đầu thanh toán, để rồi không làm vậy? Hãy cân nhắc cách bạn đóng khung các thông điệp liên quan đến ám ảnh thua lỗ. Bạn nghĩ thông điệp nào sẽ thuyết phục hơn đối với một khách hàng tiềm năng? Chúng tôi có thể giúp bạn ngăn chặn việc mất đi 10% lực lượng lao động. Hay chúng tôi có thể giữ số nhân lực của bạn ổn định. Một số cách nói về quan điểm này. Chúng ta cần tiếp thị việc đầu tư này một cách cẩn trọng. Về mặt lý thuyết, lợi nhuận tiềm năng rất cao, nhưng các nhà đầu tư sẽ đánh giá cao khả năng xảy ra thua lỗ. Thua lỗ không phải là điều gì ghê gớm cho lắm. Đó là cái giá mà, thỉnh thoảng, bạn phải trả cho những quyết định đúng đắn, nhưng không triển khai được. Anh ấy không có lý về triển vọng nghề nghiệp của mình. Tôi cần giúp anh ấy hiểu rằng anh đang bị ảnh hưởng bởi ám ảnh thua lỗ. Quan điểm 3. Nhím và cáo. Tại sao chuyên gia lại sai? Hiểu biết quá nhiều có thể khiến dự đoán của bạn kém tin cậy. Bạn cần biết, nhà thơ Hy Lạp cổ Achilles đã từng viết một câu rất nổi tiếng rằng: loài cáo biết nhiều thứ, nhưng loài nhím chỉ biết một thứ lớn. Sau này, triết gia Isaac Berlin đã áp dụng quan điểm độc đáo đó để phân loại các tác giả và nhà tư tưởng vĩ đại thành hai nhóm căn bản: nhóm con nhím như Plato và Nietzsche, những người nhìn nhận thế giới thông qua một tư tưởng lớn, và nhóm con cáo như Aristotle hoặc Shakespeare, những người nhìn nhận thế giới thông qua nhiều lăng kính khác nhau. Gần đây hơn, triết gia Philip Tetlock của Đại học California, Berkeley, đã sử dụng phương pháp loại suy để giải thích kết quả nghiên cứu kéo dài 20 năm của ông về sự chính xác của dự báo về chính trị do các chuyên gia đưa ra. Tetlock phân tích 82.631 dự đoán được thực hiện bởi 284 cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nhận xét hoặc tư vấn về các xu hướng kinh tế và chính trị. Đối diện với những câu hỏi mang tính thời sự về kết quả có thể có của các vấn đề như sự kết thúc của chủ nghĩa apartheid ở Nam Phi hay khả năng Hoa Kỳ tham gia quân sự tại Vịnh Ba Tư, những chuyên gia này có dự đoán không tốt. Với từng câu hỏi, các chuyên gia được cho 3 lựa chọn: duy trì hiện trạng, cái gì tăng, cái gì giảm, so sánh với những gì thực tế đã xảy ra. Họ dự đoán kém hơn nếu chọn các câu trả lời một cách ngẫu nhiên. Khi đó, tỷ lệ trả lời đúng của các chuyên gia thấp hơn 33%. Thậm chí, khỉ ném phi tiêu, đúng nghĩa của từ này, còn làm tốt hơn. Nghiên cứu của Tetlock còn có một phát hiện quan trọng khác. Chuyên gia càng có nhiều kiến thức chuyên môn về một vấn đề nào đó, nói cách khác là con nhím, thì dự đoán của họ càng kém tin cậy. Con cáo làm việc này tốt hơn. Tại sao quan điểm này lại quan trọng? Tetlock vạch ra 3 lý do có thể có cho sai lầm trong dự đoán của các chuyên gia. Thứ nhất, dự đoán của các chuyên gia không có tính trách nhiệm. Nếu một bậc thầy hàng đầu trong kinh doanh xuất hiện trên truyền hình và dự đoán sai về tăng trưởng kinh tế của một ngành nào đó, chẳng ai có thể bắt nhẽ nếu dự đoán đó hóa ra là không đúng. Thứ hai, các chuyên gia thường xuyên đánh giá quá cao xác suất. Thuyết xác suất đơn giản cho rằng xác suất hai biến xuất hiện đồng thời, tức là nền kinh tế Tây Ban Nha sẽ tiếp tục suy thoái và quốc gia này sẽ rời khu vực đồng euro, ít có khả năng xảy ra hơn khi chỉ có một biến. Nhưng các chuyên gia thường thêm mắm dặm muối và cho đó thêm nhiều biến vào dự đoán của mình, để dự đoán trông có vẻ đáng tin. Thứ ba, và liên hệ với quan điểm thứ hai, nhu cầu dự đoán trong truyền thông đại chúng tập trung vào các dự đoán cụ thể và do đó ít có khả năng xảy ra. Những tuyên bố mơ hồ rằng X có thể xảy ra, nhưng bạn cũng cần phải cân nhắc kỹ cả Y nữa, nghe không thu hút bằng Z, chắc chắn sẽ xảy ra. Quan điểm này sẽ thay đổi cách bạn làm việc như thế nào? Hãy nhớ, khi bạn nghe được một dự đoán càng chi tiết, thì nó càng ít có khả năng thành hiện thực. Các nhà kinh tế đã đưa ra vấn đề Linda nổi tiếng làm bằng chứng cho thấy người ta đánh giá quá mức xác suất xảy ra của những sự kiện có tình tiết hợp lý. Hãy xem xét câu sau đây. Linda, 31 tuổi, độc thân và là một phụ nữ rất thẳng tính và lanh lợi. Cô tốt nghiệp chuyên ngành triết học. Là sinh viên, cô rất quan tâm đến các vấn đề phân biệt đối xử và công bằng xã hội. Cô còn tham gia biểu tình chống vũ khí hạt nhân. Có phải nhiều khả năng Linda sẽ là A. Nhân viên ngân hàng hoặc B. Một nhân viên ngân hàng hoạt động tích cực cho phong trào nữ quyền? Lựa chọn A có khả năng xảy ra nhiều hơn vì có ít biến số hơn, nhưng có thể bạn sẽ chọn B bởi vì lựa chọn này hợp lý hơn. Nói tóm lại, chuyên gia kinh tế và các nhà bình luận về kinh doanh có thể đưa ra luận cứ hữu ích về tương lai, nhưng các dự đoán của họ chắc chắn sẽ không tốt hơn hoặc thậm chí có thể tệ hại hơn dự đoán của bạn. Một số cách nói về quan điểm này. Bạn đã đọc bài báo gần đây nhất của cô ấy về tương lai của các thị trường mới nổi chưa? Có vẻ rất có căn cứ, nhưng khả năng xảy ra của kịch bản này là rất thấp. Chỉ vì họ là chuyên gia, không có nghĩa họ là thầy bói. Đừng nói những điều vớ vẩn, sự thật là chúng ta không biết gì. Quan điểm 4. Vận may ưu ái người có ngoại hình đẹp như thế nào? Những người ngoại hình hấp dẫn thường có nhiều thuận lợi hơn trong cuộc sống. Bạn cần biết. Chắc bạn sẽ không ngạc nhiên khi nghe rằng những người có ngoại hình lôi cuốn thường gặp nhiều thuận lợi trong cuộc sống. Nhưng bạn có thể ngạc nhiên trước mức độ lợi ích mà họ nhận được hoàn toàn chỉ nhờ vào may mắn bẩm sinh này. Daniel Hammersmith, một nhà kinh tế học nổi tiếng, đã đặt ra thuật ngữ Punchronomics, kinh tế của vẻ đẹp, đã chỉ ra rằng người có ngoại hình đẹp không những có thể kiếm được nhiều tiền hơn so với người có ngoại hình ít lôi cuốn, mà họ còn nhận án tù nhẹ hơn, được cho vai dễ dàng hơn, năng suất làm việc cao hơn, hạnh phúc hơn, và có bạn đời đẹp và học thức hơn. Những hàm ý về mặt kinh tế liên quan đến vấn đề này thể hiện rất rõ. Một lao động người Mỹ có vẻ bề ngoài chỉ đạt 20%, theo đánh giá của các cá nhân được chọn lựa mẫu ngẫu nhiên. Ước tính kiếm được ít hơn 230.000 đô la trong cả cuộc đời so với một nhân viên lành nghề được đánh giá đứng thứ ba về vẻ ngoài hấp dẫn ngay cả sau khi đã điều chỉnh theo trình độ học vấn và các yếu tố khác. Tại sao quan điểm này lại quan trọng? May mắn thay, đối với những người không được trời phú cho vẻ đẹp bên ngoài, thì trí tuệ vẫn là thứ được đánh giá cao nhất trong môi trường làm việc. Tuy nhiên, một bài viết trên tạp chí Psychological Science cho biết có một tương quan lớn giữa các công ty hoạt động hiệu quả cao trong bảng xếp hạng Fortune 500 với bề ngang khuôn mặt của CEO nam giới của các công ty đó. Tỷ lệ chiều ngang so với chiều dài của khuôn mặt WHR trước đây đã được nói đến là biểu hiện tính gây hấn của nam giới và sự lôi cuốn, hình mẫu, hàm khỏe. Nói cách khác, nam giới có khuôn mặt rộng hơn, có khuynh hướng thể hiện hành vi quyết đoán và thống trị. Trong công việc, hàm ý về sự thiên vị cái đẹp rất phức tạp. Các cá nhân có phẩm chất và năng lực như nhau, đôi khi có thể nhận được các gói thù lao khác nhau, chỉ bởi ngoại hình của họ. Một nghiên cứu hơn 400 giảng viên kinh tế ở Ontario cho biết rằng 6-17% những người được sinh viên của mình xem là hot bầu dọn trên trang www.ratemyprofessors.com có thể kiếm hơn $100,000. Tuy nhiên, không có bằng chứng rõ ràng cho thấy sự thiên vị người có ngoại hình lôi cuốn gây thiệt hại cho công việc. Các nghiên cứu cho thấy người có vẻ ngoài hấp dẫn thường làm việc hiệu quả hơn, được nhiều người yêu mến hơn và kiếm được thu nhập nhiều hơn những đồng nghiệp ít hấp dẫn. Trong khi vẻ đẹp của một người là tùy ở người ngắm, có một sự thống nhất chung dành cho người được xem là hấp dẫn. Trong một nghiên cứu, một nhóm người được đánh giá hấp dẫn về mặt dáng vóc trên thang 5 điểm bởi hai người quan sát khác nhau. Một nửa số người trong nhóm đó được cho điểm giống nhau và rất ít đánh giá chênh lệch nhau một điểm giữa hai người quan sát. Một vài học giả như Deborah Drudge cho rằng cách tốt nhất để giảm thiểu sự thiên vị cái đẹp là thúc đẩy việc bảo vệ hợp pháp cho những người kém hấp dẫn về ngoại hình, như bộ luật chống phân biệt, căn cứ vào ngoại hình của thành phố Washington DC. Phân biệt chủng tộc và giới tính là trái pháp luật. Vì thế, người ta lập luận rằng phân biệt đối xử theo ngoại hình cũng phải xem là phạm pháp. Tuy nhiên, cho tới giờ, cách bạn tiếp cận vấn đề này như thế nào tại nơi làm việc vẫn là vấn đề mang tính đạo đức hơn là tính pháp lý. Quan điểm này sẽ thay đổi cách bạn làm việc như thế nào? Không dễ làm thay đổi vẻ ngoài, mai thay. Đó không phải là thế mạnh duy nhất được coi trọng ở nơi làm việc. Hãy nhấn vào những kỹ năng khác của bạn. Cho dù vô tình hay hữu ý, chủ động đối xử phân biệt, ưu ái những cá nhân đẹp mã là một đường nguy hiểm, trừ phi hình thức bên ngoài rõ ràng mang lại lợi ích cho công việc. Bạn cũng không nên cư xử phân biệt dựa trên chủng tộc hay giới tính. Nguyên tắc nào cũng có ngoại lệ. Cái đẹp là một may mắn trời cho một số người, tuy nhiên không nhất thiết tất cả họ đều hưởng lợi từ đó. Vì thế, có lẽ bạn nên ý thức đừng quá đà trong việc chống sự thiên vị cái đẹp. Một số cách nói về quan điểm này. Người ta thích làm việc với người có ngoại hình quyến rũ. Tôi không nghĩ sự thiên vị cái đẹp là chuyện gì to tát. Chúng ta đều tự nhận mình là những người sử dụng lao động sẵn lòng tạo cơ hội công bằng cho nhân viên. Nhưng liệu trong tiềm thức, chúng ta có đang phân biệt đối xử vì vẻ ngoài của họ không? Trí thông minh vẫn được đánh giá quan trọng hơn ngoại hình. Sự thiên vị cái đẹp đơn thuần chỉ là một trong số các thiên vị vô lý khác mà chúng ta cần nhận thức. Quan điểm 5. Khi nào thì bạn không cần tham dự cuộc họp đó? Ứng dụng FaceTime giúp ích hay cản trở các cuộc họp như thế nào? Bạn cần biết. Một nhóm các nhà nghiên cứu từ INSEAD và trường quản trị Kellogg thuộc Đại học Northwestern đã tiến hành hai cuộc phân tích tổng hợp để tìm ra ảnh hưởng của việc có mặt, tức là giao tiếp mặt đối mặt, hoặc là trực tiếp, hoặc qua hội nghị truyền hình, video conference, đến chất lượng của kết quả các cuộc họp, cả về mặt ra quyết định, cũng như quá trình đàm phán. Thật đáng ngạc nhiên, trái với lẽ thông thường, dường như các cuộc họp mặt đối mặt không phải lúc nào cũng tốt nhất. Tại sao quan điểm này lại quan trọng? Tìm hiểu để tạo ra một mô hình đơn giản, nhưng có sức thuyết phục cho các phân tích của mình. Nhóm nghiên cứu đã nêu ra 4 quan sát gây kinh ngạc. Khi các cá nhân tham gia họp không quen biết nhau trước đó, các kênh giao tiếp đa dạng như họp mặt, đối mặt hoặc hội nghị truyền hình có ảnh hưởng tích cực đến chất lượng kết quả ra quyết định và đàm phán. Trong ví dụ này, việc có thể nắm bắt được các cử chỉ, không lời hoặc giọng điệu giúp các cá nhân nhận biết về nhau và do đó Chúng tôi cho rằng họ xây dựng niềm tin và mối quan hệ nhanh hơn, tạo ra kết quả cuộc họp tốt hơn. Khi các cá nhân liên quan đã có mối quan hệ làm việc tốt từ các tương tác trước đó, tác động tích cực của các kênh giao tiếp đa dạng như bằng email hay tin nhắn ít thể hiện rõ hơn. Trường hợp các mối quan hệ hợp tác đã tồn tại, phương thức giao tiếp dường như không quan trọng đối với chất lượng kết quả cuộc họp. Đáng ngạc nhiên là khi các cá nhân liên quan quen biết nhau nhưng đã từng có căng thẳng từ những bất đồng hoặc xung đột trước đó, các kênh giao tiếp đa dạng này thực sự có tác động tiêu cực đến chất lượng của các cuộc họp. Dường như bản chất cảm tính được tăng thêm của cuộc họp đối mặt hoặc cuộc gọi Skype thực sự có thể làm trầm trọng thêm những quan hệ bất hợp tác đã tồn tại. Trong những tình huống này, các kênh giao tiếp từ xa như email hoặc việc sử dụng một bên thứ ba trung gian và trung tính có thể là tốt nhất. Khi xét đến khác biệt văn hóa, các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng các nền văn hóa phương Đông có khuynh hướng thiên về làm việc nhóm, thích phụ thuộc lẫn nhau hơn so với các nền văn hóa phương Tây, thích độc lập hơn, ít bị ảnh hưởng sâu sắc bởi các kênh giao tiếp đa dạng. Đó là vì sở thích phụ thuộc lẫn nhau trong văn hóa phương Đông đem lại phong cách làm việc có tính hợp tác hơn, do đó trung hòa tác động của các kênh giao tiếp đa dạng này. Quan điểm này làm thay đổi cách bạn làm việc như thế nào? Không công ty hay doanh nghiệp nào mà không than vãn về họp hành bất tận. Thừa người tham dự và không tạo ra giá trị tăng thêm trong lịch công tác hàng ngày. Đi lại để họp hành thường mất nhiều thời gian hơn bản thân cuộc họp. Ngày nay, khi việc tìm cách để hiện diện tại các cuộc họp dễ dàng hơn bao giờ hết, thì câu hỏi đặt ra là khi nào tôi thực sự cần có mặt? Nghiên cứu của Insight Kellogg đưa ra một số câu trả lời đơn giản nhưng có sức thuyết phục. Nếu bạn không quen biết những người có mặt tại cuộc họp, thì hãy cố gắng xuất hiện hoặc tham gia hội nghị truyền hình. Nếu bạn quen biết tất cả mọi người và đang có mối quan hệ tốt với họ, email, hội thoại không thấy hình hay nhắn tin trực tiếp có hiệu quả. Nếu bạn quen biết những người tham gia cuộc họp và đang có mối quan hệ không mấy tốt đẹp với họ, hãy cẩn thận, sự hiện diện của bạn tại cuộc họp có thể làm cho mọi việc tồi tệ hơn. Trong một nghiên cứu khác của Insight, các học giả đã chỉ ra rằng bắt chước thái độ, chẳng hạn cử chỉ, điệu bộ hoặc phong thái của đối tác có thể mang lại kết quả đàm phán tốt hơn, và sự bắt chước có thể là một cách thức có tác động mạnh để xây dựng niềm tin và do đó tạo nên sự chia sẻ thông tin ở cuộc đàm phán. Vì vậy, nếu bạn quyết định xuất hiện tại một cuộc đàm phán, hãy thử xem xét việc bắt chước ngôn ngữ cơ thể của đối tác. Một số cách nói về quan điểm này. Chúng ta chỉ cần thực hiện cuộc đàm thoại hội nghị, conference call về vấn đề này. Chúng ta không cần triệu tập một cuộc họp chính thức. Chúng tôi chưa bao giờ gặp những người này. Tôi nghĩ chúng ta nên cố gắng có mặt ở đó. Chúng ta đã có một cuộc họp tồi tệ lần trước và tôi không muốn làm cho tình hình xấu thêm. Chúng ta hãy cố gắng và giải quyết mọi thứ qua thư điện tử trước và sau đó sẽ xem xét tiếp nên làm thế nào. Quan điểm 6. Làm thế nào cải thiện trí nhớ? Bạn quên điều gì sao? Bạn cần biết. Trong những năm gần đây, nhiều công trình nghiên cứu phát triển đã tập trung vào việc tạo ra các trò chơi luyện trí nhớ và sản phẩm hứa hẹn sẽ mang lại các hình thức cải thiện cá nhân, từ điều trị chứng rối loạn tăng động giảm chú ý và chứng khó đọc thậm chí tăng mức IQ. Tuy nhiên, nghiên cứu đánh giá sự thành công của các kỹ thuật này đã đưa ra những kết luận khá thất vọng. Chẳng hạn, một trò chơi trên màn hình liên quan đến khả năng gợi nhớ một vài ký ức nhất định nào đó có thể giúp bạn cải thiện khả năng nhớ. Tuy vậy, trò chơi này không nhất thiết giúp bạn nhớ phần trình bày về hoạt động tài chính năm ngoái tốt hơn. Tuy nhiên, có bằng chứng cho thấy luyện trí nhớ có thể hữu ích miễn là nó liên quan đến các kỹ năng cụ thể mà bạn đang tìm cách cải thiện. Tại sao quan điểm này lại quan trọng? Ngày nay, với việc kết nối một cách dễ dàng và tiếp cận các nguồn thông tin có sẵn như Wikipedia, có trí nhớ tốt dường như ít quan trọng hơn bao giờ hết. Bạn quên đường đến một nơi nào đó. Trên đường đi, bạn có thể tìm kiếm bằng điện thoại của bạn. Bạn không thể nhớ các đặc điểm kỹ thuật của sản phẩm bạn đang làm. Một tìm kiếm nhanh trên Google sẽ giúp bạn có được câu trả lời. Tuy nhiên, có nguy cơ bạn trở nên quá phụ thuộc vào các công cụ tìm kiếm hơn là thực sự cố gắng để nhớ mọi thứ. Khi được hỏi một câu hỏi ở nơi làm việc, câu trả lời nào sau đây có tính thuyết phục hơn? A. Câu trả lời chính xác thực sự từ kiến thức và kinh nghiệm cá nhân. Hoặc D. Tôi không thể nhớ, nhưng tôi có thể tìm ra trong 10 giây từ Internet. Trí nhớ vẫn còn quan trọng và tiến bộ trong kỹ thuật cải thiện trí nhớ giờ đây đã có thể thực sự giúp cải thiện kỹ năng nhận biết của bạn. Quan điểm này sẽ thay đổi cách bạn làm việc như thế nào? Một phương án thay thế cho trò chơi cải thiện trí nhớ là gắn ý nghĩa cho sự kiện và con số mà bạn nạp vào bộ nhớ. Vicky Campin đến từ trường kinh doanh Asprey đã phát minh ra một phương pháp ghi nhớ vô cùng hữu hiệu để giúp cải thiện khả năng nhớ lại của bạn, gọi tắt là MRC. Phương pháp này bao gồm quá trình sau đây, được thực hiện khi đọc các tài liệu chẳng hạn như một bài báo cáo tài chính. Ý nghĩa, meaning, đó là sự liên kết giữa thông tin mới mà bạn đang tiếp thu và thông tin bạn đã biết trước đó. Ví dụ, thông tin tài chính mà bạn đang đọc có ý nghĩa như thế nào so với thông tin của các đối thủ cạnh tranh hoặc với quá trình thực hiện trong quá khứ. Attention, sự chú tâm. Việc ghi nhớ đòi hỏi sự tập trung một cách chuyên tâm hoặc tập trung vào trọng điểm. Nếu bạn đang đọc báo cáo và cùng lúc suy nghĩ về các vấn đề khác hoặc lắng nghe trò chuyện trong phòng làm việc, chắc chắn bạn sẽ không giữ lại được kiến thức mới nào trong trí nhớ của mình. Repetition, sự lặp lại. Khi bạn biết một điều mới, hãy cố gắng gợi lại thông tin ấy ngay sau đó nhằm củng cố liên kết thần kinh. Chẳng hạn, cố gắng đưa kiến thức mới đó vào một cuộc chuyện trò với đồng nghiệp. Creativity, sự sáng tạo. Suy nghĩ các cách đặc trưng và khác nhau để ghi nhớ thông tin mới, bởi vì tính đặc trưng sẽ giúp ích rất nhiều cho khả năng hồi tưởng. Nếu bạn đang đọc một thông tin nào đó ở một nơi khác thường, như trên máy bay chẳng hạn, hãy liên kết kiến thức bạn đọc được với điều này. Một số cách nói về quan điểm này. Tất cả những gì tôi cần ghi nhớ chính là các kỹ thuật để cải thiện trí nhớ của tôi. Nếu tôi sao lãng, tôi sẽ không thể nhớ gì cả. Tôi rất ấn tượng với những người có trí nhớ tuyệt vời. Tôi sẽ nỗ lực để trở nên như họ. Quan điểm 7. Phụ nữ dễ tính về đích cuối cùng. Nam giới dễ tính cũng cách đó không xa. Đàn ông và phụ nữ khó tính kiếm được nhiều tiền hơn những người đàn ông và phụ nữ dễ tính. Bạn cần biết. Một nghiên cứu được công bố năm 2012 trên Journal of Personality and Social Psychology đã phân tích dữ liệu liên quan đến nghề nghiệp của hơn 10.000 người Mỹ trong hơn 20 năm xem sự dễ tính của họ ảnh hưởng đến thu nhập mà họ kiếm được. Những người này đến từ nhiều ngành nghề và ở những độ tuổi khác nhau và được yêu cầu tự đánh giá sự dễ tính của họ được định nghĩa là mức độ thân thiện hay lòng trắc ẩn, trái với lạnh nhạt và khắc nghiệt. Các nhà nghiên cứu điều chỉnh kết quả với các hệ số như học vấn và độ khó của công việc có thể tạo độ lệch. Kết quả phát hiện rất đáng ngạc nhiên. Nam giới khó tính kiếm được nhiều hơn 18%, tức bình quân 9.772 đô la mỗi năm, so với những người đàn ông dễ tính. Trong khi đó, các phụ nữ khó tính kiếm được nhiều hơn 5,5% so với phụ nữ dễ tính, tương đương thêm chừng 1.828 đô la mỗi năm. Tại sao quan điểm này lại quan trọng? Các phát hiện từ nghiên cứu này đặt ra ba câu hỏi hóc búa đối với nơi làm việc. Tính cách khó chịu được định nghĩa chung trong nghiên cứu về tính cách là mức độ người ta sẵn sàng từ bỏ hòa nhập xã hội và mức độ thoải mái khi chỉ trích người khác, có vẻ được đánh giá cao ở nơi làm việc. Đàn ông khó tính kiếm được nhiều gấp 3 lần so với phụ nữ khó tính. Trong một nghiên cứu riêng, 460 sinh viên được yêu cầu nhập vai giám đốc nhân sự để đánh giá bản mô tả tóm tắt của các ứng viên vào vị trí tư vấn. Đàn ông khó tính rõ ràng được ủng hộ hơn cho vị trí này so với phụ nữ khó tính và đàn ông hoặc phụ nữ dễ tính. Các phát hiện của nghiên cứu này dường như khẳng định thêm định kiến về giới. Tính cách lạnh lùng và dứt khoát của nam giới được ủng hộ mạnh hơn nhiều so với nữ giới. Điều này không khỏi ảnh hưởng đến khả năng thu nhập của nam và nữ và giúp củng cố thêm chênh lệch tiền lương theo giới trong công việc. Quan điểm này sẽ thay đổi cách bạn làm việc như thế nào? Hãy cân nhắc liệu bạn có dễ tính quá hay không. Thang tính cách Big Five, năm mặt tính cách chủ yếu, thường được sử dụng trong tâm lý học để đánh giá xu hướng tính cách. Và một tìm kiếm nhanh trên Internet sẽ giúp bạn tự đánh giá được bản thân mình. Hoặc bạn có thể nhờ người khác đánh giá mức độ dễ tính ở bạn. Theo nghiên cứu được đăng trên Journal of Personality and Social Psychology, người ta được hỏi, bạn nghĩ mình dễ tính ở mức độ nào? Nếu 1 là người dễ cáo và 5 là người dễ tính. Nếu cảm thấy có thể thay đổi tính cách dễ chịu của bạn, có vài bước bạn có thể áp dụng để thay đổi hành vi. Đầu tiên là phải hiểu rằng có một sự khác biệt tinh tế nhưng không kém quan trọng giữa dễ tính và tôn trọng. Bạn có thể biểu hiện sự khó tính, thách thức và chỉ trích mà không bị xem là không tôn trọng người khác. Tiếp theo, bạn có thể quyết định nên làm gì nếu cần. Nếu bạn hiện đang được điểm rất cao về dễ tính, hãy suy nghĩ xem liệu bạn có quá dễ dãi với các kế hoạch và đề xuất của người khác không? Nếu có, hãy tìm cơ hội để đưa ra các phản hồi mang tính xây dựng thường xuyên hơn. Hãy tìm ra một phong cách phù hợp với bạn, kiên quyết nhưng không gây hấn. Nếu bạn đang đạt điểm rất thấp về dễ tính, hãy xem liệu thái độ của bạn có ảnh hưởng tiêu cực đến người khác không. Nhờ họ phản hồi về điều này, có khả năng cao bạn vẫn có thể tiếp tục là người bộc trực và hiệu quả đồng thời thấu cảm hơn so với trước đây. Một số cách nói về quan điểm này. Anh ấy quá dễ tính để có thể thành công ở đây. Anh ấy cần cứng rắn hơn. Tôi biết chúng ta nghĩ cô ấy quá hóc hách, nhưng liệu chúng ta có so sánh công bằng khi đánh giá về những đồng nghiệp nam hay không? Chúng ta không nên để cho những người khó tính có được mọi thứ. Chúng ta chưa tìm được bằng chứng nào chứng tỏ khó chịu và không khoan nhượng thực sự giúp một người làm việc tốt hơn. Quan điểm 8. Con người rất kém về phân số. Dở toán có thể dẫn đến chọn lựa tồi. Bạn cần biết. Thời gian khuyến mãi đặc biệt. Bạn đang cố gắng xong việc mua sắm tại siêu thị càng nhanh càng tốt. Sắp rồi, chỉ cần chọn mua một bịch ngũ cốc điểm tâm nữa thôi. Nhưng bạn đang đứng trước hai chọn lựa giảm giá cho hai sản phẩm gần như giống nhau. Thời gian tặng thêm sản phẩm, mua và nhận được thêm 33% ngũ cốc miễn phí. Thời gian giảm giá, chúng tôi giảm đến 33% giá gốc. Không khác biệt mấy, đúng không? Nhưng tôi e là có sự khác biệt khá lớn đấy bạn ạ. Hãy làm một phép tính và bạn sẽ thấy rằng lựa chọn giảm giá thứ hai tốt hơn nhiều. Bạn sẽ cần được tặng thêm 50% ngũ cốc mới tương xứng với 33% giảm giá. Một nhóm nghiên cứu từ các trường đại học Miami, Minnesota và Texas A&M đã phát hiện ra sai lầm về tính toán học như vậy trong nhiều cuộc thử nghiệm được thiết kế để kiểm tra khả năng so sánh khuyến mãi giảm giá của người tiêu dùng. Nghiên cứu của họ không những chỉ ra cho chúng ta rằng người tiêu dùng không có khả năng đánh giá giảm một cách hiệu quả mà còn chỉ ra sự thiên về khuyến mãi tặng thêm so với tiết kiệm nhờ giảm giá tương ứng. Trong một thử nghiệm được tiến hành tại một cửa hàng bán lẻ nhỏ ở một thành phố lớn, 73% mỹ phẩm dưỡng da tay được bán ra khi khuyến mãi bằng cách tặng thêm hơn là bán với giá sản phẩm tương ứng, sau khi đã điều chỉnh với các nhân tố khác. Tại sao quan điểm này lại quan trọng? Các tác giả đưa ra giả thuyết rằng sai lầm toán học đơn giản và cũ rích này là khuynh hướng cố hữu của con người thể hiện sự không chú ý đến giá trị cơ sở. Điều này ủng hộ chính đề của giả thuyết, được minh chứng bởi các bằng chứng cho thấy người tiêu dùng gặp khó khăn khi tính toán sự thay đổi thể hiện dưới dạng phần trăm, bởi vì họ phải nỗ lực để liên kết sự thay đổi phần trăm với giá trị cơ sở. Chính vì tỷ lệ phần trăm được sử dụng rất phổ biến trong kinh doanh, tiếp thị và khuyến mãi, cần phải biết ảnh hưởng thực sự của điều này lên người tiêu dùng. Quan điểm này sẽ thay đổi cách bạn làm việc như thế nào? Nếu bạn muốn giảm giá một cách hiệu quả, hãy sử dụng quà tặng kèm hơn là giảm giá bán. Một gói hàng tặng kèm theo tương đương 50% giá trị của sản phẩm liên quan chắc chắn sẽ khuyến khích tiêu thụ sản phẩm hơn là giảm giá 1/3. Nói tóm lại, hình thức giảm giá nên càng đơn giản, dễ hiểu càng tốt. Tuy vậy, ngụ ý của việc không chú ý đến giá cơ sở không nhất thiết chỉ giới hạn ở lĩnh vực kinh doanh và tiếp thị. Theo đề xuất của các tác giả, chính sách công, một lĩnh vực trong vô số lĩnh vực khác, cũng cần biết đến phát hiện này. Họ thừa nhận rằng, chính phủ có thể thúc đẩy việc sử dụng sản phẩm xanh nếu họ tuyên truyền cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng hơn là giảm tiêu thụ năng lượng. Ví dụ, tăng 50% số dặm mỗi calon của một xe hơi so với việc giảm tương đương 33% nhiên liệu tiêu thụ. Một số cách nói về quan điểm này. Tôi không thể giảm 5% cho anh chị trên chào giá của chúng tôi như anh chị mong muốn. Nhưng thay vào đó, chúng tôi có thể cung cấp 5 ngày tư vấn miễn phí. Hãy làm phép tính kỹ lưỡng, giảm giá có thể không hiệu quả như mong đợi. Đừng bao giờ giảm giá bằng cách đưa ra con số phần trăm. Quan điểm chính. Tại sao mạng lưới hỗ trợ đa dạng rất quan trọng cho sự thành công? Nhìn lại sự nghiệp thành công của mình, những người thành đạt khẳng định rằng thành công mà họ có được là nhờ những hỗ trợ về tinh thần mà họ nhận được hơn là nhờ tư vấn hoặc đào tạo chuyên môn. Bạn cần biết. Các nhà nghiên cứu từ Appalachian State University cũng như Đại học Boston và Boston College muốn xác định các nhân tố đặc biệt thực sự dẫn đến thành công xuất chúng trong nghề nghiệp. Lựa chọn bóng chày làm trường hợp để kiểm nghiệm. Một đội thể thao thường được xem có nhiều nét tương đồng với nhóm làm việc tại các tổ chức lớn, đặc biệt là về kích cỡ nhóm, mối quan hệ phân cấp và sự cân bằng giữa thành tích cá nhân và nhóm. Các nhà nghiên cứu đã phân tích các phát biểu của 62 cầu thủ được đưa vào đại sảnh danh vọng. Thành công đỉnh cao bóng chày chuyên nghiệp từ năm 1956 đến năm 2005. Phân tích nội dung các phát biểu khi nhận vinh dự của những cầu thủ mới được đưa vào đại sảnh danh vọng thể hiện rất rõ. 63% trường hợp cầu thủ mới được nhận vào nhấn mạnh vai trò hỗ trợ tinh thần từ bạn bè và gia đình là chìa khóa cho thành công nghề nghiệp của họ, so với 73% đề cập đến huấn luyện hoặc trợ giúp chuyên môn là yếu tố chính mang lại thành tích cho họ. Khi xếp thứ tự ưu tiên các nhân tố tạo nên thành công nghề nghiệp, thứ tự như sau, theo mức độ quan trọng giảm dần: gia đình, bạn bè, noi theo hình mẫu của đồng nghiệp và huấn luyện. Công trình nghiên cứu này cũng chỉ ra sự khác biệt giữa cầu thủ bóng chày đặc biệt nổi bật, những người được tuyển từ vòng bầu chọn đầu tiên vào đại sảnh danh vọng, và các cầu thủ khác được tuyển vào đây, các vòng bỏ phiếu sau đó. Sử dụng sự khác biệt này làm tiêu chí thành tích. Những cầu thủ đặc biệt là những người đạt thành tích cao nhất. Các nhà nghiên cứu nhận thấy các cầu thủ được tuyển ở vòng bầu chọn đầu tiên nhận được giúp đỡ và hỗ trợ từ nhiều người hơn, và những người đó từ các cộng đồng đa dạng hơn, tức là ngoài cộng đồng bóng chày, và nhận được cả hỗ trợ chuyên môn, tức là huấn luyện, lẫn hỗ trợ tinh thần nhiều hơn, tức là bạn bè, từ mạng lưới hỗ trợ của họ so với các cầu thủ được tuyển vào ở các đợt bỏ phiếu sau. Nghiên cứu này ủng hộ cho các nghiên cứu khác, cũng chứng minh sức mạnh của mạng lưới xã hội vững chắc đối với sức khỏe. Ví dụ, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng trong tình huống căng thẳng, máu và nhịp tim tăng ít khi người đó có người thân bên cạnh. Một nghiên cứu năm 2010 phân tích dữ liệu từ 148 nghiên cứu, hơn 300.000 người trên khắp thế giới, cho thấy những người có quan hệ xã hội nghèo nàn, ví dụ ít bạn, bình quân có khả năng chết trong vòng 7,5 năm tới kể từ sau cuộc nghiên cứu cao hơn 50% so với những người có quan hệ xã hội mạnh. Tại sao điều này lại quan trọng? Các tổ chức rất coi trọng việc phát triển nhân viên và đánh giá hiệu năng. Những điều này được xem xét như nhau trên cơ sở từng cá nhân. Sự phát triển cá nhân thường được xem là chuyện của bản thân cá nhân đó. Họ phải nỗ lực phát triển khả năng vốn có hoặc gặt hái kinh nghiệm trong lĩnh vực hoặc ngành nghề nhất định nào đó. Tương tự, đánh giá hiệu năng tập trung vào các thành tích cá nhân hoặc cư xử kém trong một khoảng thời gian nhất định. Liên kết rõ ràng giữa quan hệ xã hội rộng với sự nghiệp và thành công trong cuộc sống cho thấy cần có quan điểm đầy đủ hơn nhiều về hiệu năng và phát triển cá nhân. Có xét đến ảnh hưởng của những người thân cận với cá nhân đó. Gia đình, bạn bè, quản lý công việc, quản lý sự nghiệp, cố vấn và đồng nghiệp của cá nhân đó là người như thế nào sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến thành công nghề nghiệp của cá nhân đó. Quan điểm này sẽ thay đổi cách bạn làm việc như thế nào? Vận hành một hệ thống bạn thân trong tổ chức của bạn. Bắt gặp những con người làm việc ở rất nhiều lĩnh vực khác nhau và không thường xuyên tương tác với nhau về công việc. Hãy tìm một cố vấn nghề nghiệp làm việc ở một lĩnh vực hoặc chuyên môn khác với bạn. Quan điểm khác biệt của họ sẽ nhấc bạn ra khỏi những sự vụ hàng ngày và giúp bạn nhìn thấy một bức tranh toàn diện hơn. Hãy chân thành dành ưu tiên cho bạn bè và gia đình. Đừng chỉ nói suông. Họ không chỉ là chìa khóa cho hạnh phúc cá nhân mà còn là nhân tố quan trọng tạo điều kiện thuận lợi cho thành công nghề nghiệp của bạn nữa. Một số cách nói về quan điểm này. Anh ấy đang gặp một số vấn đề ở gia đình. Chúng ta cần hỗ trợ anh ấy trong khả năng của mình. Tôi không muốn dành hết thời gian của mình ở cơ quan. Tôi muốn dành thêm thời gian cho bạn bè và gia đình. Tôi thích có cố vấn sự nghiệp, không biết gì về công việc của tôi. Quan điểm 10. Khi trực giác của bạn có thể đúng. Nếu bạn sắp sửa làm theo trực giác của mình, tốt hơn hết, hãy tin tưởng vào cảm giác ban đầu của bạn. Bạn cần biết, các nhà nghiên cứu từ Đại học Columbia và Đại học Pittsburgh đã nghiên cứu mối quan hệ giữa việc tin tưởng vào cảm giác và khả năng dự đoán tương lai của một người. Với nghiên cứu này, họ đã phát hiện thể người nào tin tưởng cao vào cảm giác của mình, thì người đó thường làm tốt hơn những ai ít tin vào cảm giác của mình khi phỏng đoán tương lai. Nói ngắn gọn là, nếu bạn tự tin rằng có các dự đoán của bạn sẽ đúng, thì nhiều khả năng sẽ là như vậy. Tại sao quan điểm này lại quan trọng? Qua 8 cuộc nghiên cứu riêng biệt, các nhà nghiên cứu đã yêu cầu hơn 1.200 người đưa ra các phỏng đoán về một vài việc như sau. Kết quả đề cử ứng viên tổng thống của đảng Dân Chủ giữa Clinton và Obama vào năm 2008. Thành công phòng vé của các bộ phim. Người chiến thắng chương trình American Idol. Biến động về chỉ số Dow Jones và thời tiết. Những người tham gia vào các nghiên cứu được kích thích về cảm xúc để đặt mình vào điều kiện hoặc là A. Tin tưởng cao vào cảm giác của mình, HTF, hoặc B. Ít tin tưởng vào cảm giác của mình, LTF. Những người này được yêu cầu nhớ lại các tình huống mà bạn tin tưởng vào cảm giác của mình để đưa ra phán đoán hoặc quyết định và làm vậy là đúng. Nhóm HTF đã được yêu cầu nhớ lại hai tình huống như vậy, khá dễ làm và do đó được xem là mang lại mức độ tin cậy cao vào cảm giác. Nhóm LTF được yêu cầu nhớ lại 10 tình huống khó làm hơn và do đó có khả năng dẫn đến mức độ tin cậy vào cảm giác giảm. Khi được yêu cầu đưa ra dự đoán về tương lai, sự khác biệt giữa hai nhóm là rất lớn. Khi những người này được yêu cầu đưa ra dự đoán về thời tiết ở khu vực địa phương của họ, 54% những người tham gia thuộc nhóm HTF đưa ra dự đoán đúng, hơn gấp đôi so với tỷ lệ đoán đúng của người tham gia thuộc nhóm LTF, 21%. Quan trọng hơn, khi được yêu cầu phỏng đoán về thời tiết ở các tiểu bang xa thì các dự đoán của họ đều kém chính xác. Điều này cho thấy người ta phải có kiến thức tốt về một chủ đề và tin tưởng cao vào cảm giác của bản thân để đưa ra dự báo tốt về tương lai. Những phát hiện như thế đã được lặp lại trong các nghiên cứu khác. Quan điểm này sẽ thay đổi cách bạn làm việc như thế nào? Các nhà nghiên cứu đưa ra giả thiết rằng khám phá hấp dẫn này được mệnh danh là hiệu ứng cảm xúc tiên tri, Emotional Oracle Effect, có thể được giải thích bằng việc người ta lắng sâu vào bộ nhớ có ý thức và vô thức của họ. Khi chúng ta có HTF, chúng ta được kích thích truy cập vào khoang đặc quyền, chứa một lượng kiến thức mênh mông trong những ký ức mà chúng ta đã biết được qua thời gian. Bằng cách nhớ lại các thông tin này, chúng ta có thể sử dụng chính xác để đưa ra dự đoán tương lai một cách hiểu biết. Tuy nhiên, khi chúng ta có LTF, chúng ta thiếu tự tin nội tại để chạm đến những hồi ức và nhìn vào quả cầu pha lê bói tương lai. Bài học quan trọng từ nghiên cứu này là, nếu bạn biết về một chủ đề nhất định, hãy thử đặt mình vào một tình huống HTF, chẳng hạn bằng cách nhớ lại việc gần đây nhất bạn đã dự đoán đúng, và sau đó làm cho dự báo của bạn dựa trên kiến thức trước đây mà bạn nhớ lại. Nhiều khả năng đó là một dự đoán khá chính xác. Một số cách nói về quan điểm này. Phần lớn những điều chúng ta đã biết theo thời gian được lưu trữ sâu trong bộ nhớ và nếu có thể truy cập chúng, chúng ta có thể sử dụng để đưa ra dự báo hợp lý về tương lai. Bạn tự tin bao nhiêu vào dự đoán của mình? Bạn rất am hiểu lĩnh vực này. Bạn chỉ cần tin vào bản năng và cảm giác của mình. Quan điểm 11. Bạn nghĩ mình giỏi đến mức nào? Hiệu ứng tốt hơn trung bình và hiệu ứng tệ hơn trung bình. Bạn cần biết. Nhiều nghiên cứu thống nhất ủng hộ quan điểm rằng con người có thiên kiến trong nhận thức khi đánh giá quá cao khả năng và kỹ năng của mình. Từ điểm số IQ cho đến cuộc sống lành mạnh đến quan hệ tốt đẹp. Ví dụ, Trong cuộc khảo sát vào năm 2000, 87% sinh viên thạc sĩ quản trị kinh doanh của Đại học Stanford đã xếp thành tích học tập của họ trên trung bình. Một khả năng không thể xảy ra. Khuynh hướng này trở nên rõ ràng nhất đối với những người không có chuyên môn. Hiệu ứng Dunning-Kruger đặt tên theo các học giả khám phá ra hiệu ứng này. Lưu ý rằng, với một kỹ năng được đưa ra, những người có năng lực kém đặc biệt mắc lỗi vừa đánh giá quá cao mức độ kỹ năng của mình, vừa không đánh giá đúng kỹ năng của những người có năng lực hơn họ. Những nghiên cứu gần đây hơn đã bổ sung hiểu biết sâu cho các phát hiện này. Và có lẽ là, đối với những công việc kỹ năng thấp hoặc công việc lao động phổ thông như ủi quần áo, người ta càng có khuynh hướng đánh giá thấp năng lực của người khác so với những công việc kỹ năng cao như trò tung hứng, thì dường như người ta có khuynh hướng đánh giá thấp năng lực của bản thân, được gọi là hiệu ứng tệ hơn trung bình. Cần phải lưu ý rằng, cho đến hiện tại thì hầu hết các nghiên cứu liên quan đến khuynh hướng này đều được thực hiện ở Bắc Mỹ. Theo đó, một câu hỏi vẫn tồn tại lâu nay là liệu hiệu ứng tốt hơn trung bình và hiệu ứng tệ hơn trung bình có biến đổi theo nền văn hóa hay không? Một nghiên cứu so sánh Hoa Kỳ và Hồng Kông cho thấy có một vài khác biệt, nhưng khuynh hướng tốt hơn trung bình vẫn nổi trội đối với các cá nhân tham gia vào nghiên cứu ở cả hai quốc gia. Vẫn cần thực hiện nhiều nghiên cứu nữa liên quan đến vấn đề thú vị này. Tại sao quan điểm này lại quan trọng? Việc phân bổ nguồn lực và nhiệm vụ một cách hợp lý là yêu cầu quan trọng đối với bất kỳ công ty thành công nào. Các nhà điều hành và quản lý cấp cao cần phân công nhiệm vụ trong tổ chức của mình một cách hợp lý. Nếu giao nhiệm vụ quá khó cho một thành viên trong nhóm, thì bạn đánh liều với nguy cơ thất bại. Nếu giao công việc quá thấp hèn, thì bạn có nguy cơ làm cho người lao động nản chí. Hiệu ứng tốt hơn trung bình giải thích cho những nhà quản lý khoái kiểm soát nhưng vô tích sự. Họ không giao nhiệm vụ được bởi vì họ tin rằng không ai có đủ khả năng để làm, nhưng bản thân họ cũng chẳng đủ năng lực để đảm đương. Quan điểm này sẽ thay đổi cách bạn làm việc như thế nào? Xác định rõ thiên kiến của mình. Cũng giống như các thiên kiến trong nhận thức có hại khác, bước đầu tiên để vượt qua là ý thức được khi nào thì các thiên kiến này xuất hiện. Trong công việc hàng ngày của bạn, bạn có đặt mình vào nguy cơ thể hiện thiên kiến hoặc hành động theo thiên kiến không? Chẳng hạn, bạn có đưa thiên kiến của bạn vào khi tiến hành đánh giá hiệu năng không? Tôi làm điều này tốt hơn. Khi triển khai quy trình, việc này đâu có khó. Hoặc khi tuyển dụng, họ không giỏi bằng tôi khi tôi ở vào giai đoạn nghề nghiệp như họ bây giờ. Xem xét lại việc phân công. Liệu bạn có thể chia sẻ trách nhiệm với nhóm làm việc của bạn một cách hợp lý hay không? Bạn đang thực hiện việc này như thế nào? Hãy cân nhắc việc lập danh sách tất cả nhiệm vụ bạn đang phụ trách. Ai đang làm các công việc này? Bạn hay những người khác? Và lý do chiến lược phân công của bạn là gì? Bạn có bộc lộ thiên kiến trong quyết định của mình không? Đánh giá lại bộ kỹ năng của bản thân. Hiệu ứng tệ hơn trung bình đặt ra những câu hỏi nghề nghiệp thú vị cho mỗi chúng ta. Liệu bạn có từng đánh giá thấp năng lực của mình trong khát vọng của bản thân không? Đôi khi bạn có nghĩ rằng có một số nghề hoặc công việc bạn sẽ không thể làm tốt không? Điều gì khiến bạn suy nghĩ như vậy? Có lẽ bạn đang đánh giá thấp kỹ năng của mình trong lĩnh vực này vì bạn chưa hiểu biết đủ vấn đề thực tế của những công việc liên quan. Một số cách nói về quan điểm này. Không phải ai cũng tốt hơn trung bình. Liệu tôi có đánh giá quá cao bản thân mình không? Tác động của việc này là gì? Tôi đã luôn nghĩ rằng tôi không sở hữu bộ kỹ năng để làm dịch vụ tài chính. Nhưng có lẽ chỉ là vì tôi chưa hiểu biết đủ về lĩnh vực này. Quan điểm 12. Khía cạnh biến đổi trong các mối quan hệ làm việc tốt đẹp. Hiệu quả làm việc của các nhà lãnh đạo được quyết định bởi những tiêu chí thường xuyên biến đổi trong mối quan hệ lãnh đạo thành viên. Bạn cần biết. Rất nhiều nghiên cứu đã nhấn mạnh tác động của trao đổi giữa lãnh đạo và thành viên, mối quan hệ giữa lãnh đạo và những người họ quản lý, được gọi là LMS, lên mức độ hài lòng tại nơi làm việc, sự đồng nhất về văn hóa. Chẳng hạn, LMS tích cực có thể tạo ra sự chia sẻ các giá trị tương đồng giữa lãnh đạo và các thành viên và thi hành nhiệm vụ. Các học giả từ Michigan State University đã có bước tiến xa hơn trong phân tích của mình và đặt ra câu hỏi rằng các mối quan hệ này thay đổi như thế nào theo thời gian. Các học giả đã khảo sát mối quan hệ LMS ở một môi trường với 69 sinh viên thạc sĩ quản trị kinh doanh là lãnh đạo của các nhóm từ 4 đến 5 sinh viên chưa tốt nghiệp, đua tài với nhau trong 8 tuần. Khảo sát này nhằm phản ảnh tính năng động của một nhóm làm việc có tổ chức, nơi mà nhiều cá nhân có kinh nghiệm hơn. Trung bình, các nhà lãnh đạo tham gia vào cuộc thử nghiệm này ở độ tuổi 28 và có 4 năm kinh nghiệm làm việc, thường phụ trách những đồng nghiệp nhỏ tuổi hơn. Trong thử nghiệm này là những người có độ tuổi trung bình là 22 và ít có kinh nghiệm làm việc. Qua thử nghiệm, các nhà nghiên cứu có thể phân tích 330 cặp quan hệ lãnh đạo thành viên, mối quan hệ giữa một cá nhân với một cá nhân khác, bởi vì có 330 thành viên trong nhóm. Tại sao quan điểm này lại quan trọng? Các phát hiện từ cuộc thử nghiệm rất đáng đọc như sau. Qua 8 tuần, chất lượng của mối quan hệ lãnh đạo thành viên tiến triển theo thời gian. Vì vậy, nếu bạn bắt đầu một dự án hoặc một vai trò mới và lo lắng rằng mối quan hệ công việc hiện tại hơi nhiều, đừng quá lo lắng. Với thời gian, bạn sẽ nhận thấy quan hệ tốt lên. Vào giai đoạn đầu của mối quan hệ, nhà lãnh đạo và các thành viên sử dụng các tiêu chí khác nhau để đánh giá chất lượng của LMS, được xác định có chất lượng tích cực vì cả hai bên đều nhận ra tiềm năng của nhau và mô tả mối quan hệ đang rất hiệu quả. Các lãnh đạo có khuynh hướng đánh giá dựa trên việc xem xét một thành viên biểu hiện sự quan tâm đến người khác như thế nào. Ngược lại, các thành viên đánh giá người lãnh đạo căn cứ vào mức độ dễ chịu của họ. Về sau, các lãnh đạo và thành viên sử dụng các tiêu chí khác nhau để đánh giá chất lượng LMS, nhưng lần này có sự hội tụ lớn hơn về tiêu chí. Về sau nữa, hiệu năng là động lực lớn nhất thúc đẩy chất lượng của mối quan hệ. Quan điểm này sẽ thay đổi cách bạn làm việc thế nào? Bất luận bạn là lãnh đạo hay thành viên của nhóm làm việc, nghiên cứu này có những hàm ý quan trọng cho cách hành xử khi mong muốn tạo dựng mối quan hệ công việc tốt đẹp. Trước hết, ấn tượng đầu tiên luôn quan trọng và những đánh giá ban đầu này thường không phải lúc nào cũng dựa trên các tiêu chí khách quan cụ thể. Trong trường hợp không có quá trình lịch sử chung hoặc các chỉ báo đáng tin cậy hiệu năng làm việc của một cá nhân, thì việc đánh giá hiệu quả của một mối quan hệ có thể trước hết dựa trên tương tác giữa các cá nhân với nhau. Các tương tác này có thể cho thấy mức độ thích chuyện trò hoặc hòa đồng ở một người, tính hướng ngoại, hoặc mức độ tin tưởng người khác hay sẵn sàng hợp tác, tính dễ chịu. Sau một thời gian, chất lượng mối quan hệ thường cải thiện và được căn cứ nhiều hơn vào việc chúng ta nhìn nhận hiệu năng công việc của người đó tốt đến mức nào. Điều này làm chúng ta yên tâm, bởi vì đánh giá con người trong một thế giới lý tưởng nên căn cứ vào năng lực chứ không phải sự tử tế của họ. Tuy nhiên, tất cả chúng ta đều biết ấn tượng đầu tiên vô cùng quan trọng và chúng ta cũng biết rằng mối quan hệ làm việc tốt thường mang lại sự hài lòng cho nhóm và kết quả tốt đẹp cho tổ chức. Hơn nữa, chúng ta thường không thể có đủ thời gian trong một vai trò nào đó để thực sự thể hiện bản thân ở hiệu suất đỉnh cao. Vì vậy, nếu bạn muốn tạo ấn tượng tốt, bạn cần làm. Nếu là thành viên nhóm, hãy tỏ ra thân thiện và nói chuyện thật nhiều. Nếu là lãnh đạo nhóm, hãy tin tưởng các thành viên và thể hiện bản chất tốt của mình. Một số cách nói về quan điểm này. Bạn hòa hợp với sếp mới của bạn đến mức nào? Bạn căn cứ vào điều gì để đánh giá về mối quan hệ? Tôi chỉ vừa bắt đầu và tôi muốn làm quen với mọi người trong một không khí thoải mái. Đừng đánh giá thấp ảnh hưởng của việc đơn giản là tỏ ra thân thiện với mọi người. Quan điểm 13. Lúc nào thì không nên nhận công tác ở nước ngoài? Nghiên cứu hành trình sự nghiệp của các giám đốc điều hành, CEO, cho thấy những người nhận công tác ở nước ngoài mất nhiều thời gian hơn để đạt đến vị trí cao nhất. Bạn cần biết. Các nhà nghiên cứu từ trường kinh doanh Duan và trường kinh doanh IE xem xét sự nghiệp của các giám đốc điều hành của 500 công ty lớn nhất ở châu Âu và ở Mỹ, khảo sát tỉ mỉ ảnh hưởng của kinh nghiệm quốc tế lên quá trình phát triển sự nghiệp của họ. Tính trung bình, các CEO được đề cử vào vị trí cao nhất sau 25 năm kể từ khi họ bắt đầu sự nghiệp. Thế nhưng, với 32% các CEO có kinh nghiệm làm việc quốc tế, thời lượng trung bình từ lúc khởi nghiệp cho đến khi đạt đến chức giám đốc điều hành dài hơn 2 năm. Tại sao quan điểm này lại quan trọng? Theo quan niệm bấy lâu nay, thì kinh nghiệm đa dạng là chìa khóa cho sự nghiệp thành công. Điều này có thể là rất đúng. Nghiên cứu không ám chỉ rằng kinh nghiệm quốc tế dẫn tới thành tích xấu hơn của CEO hoặc làm cho thời gian giữ chức vụ cao nhất ngắn lại. Tuy nhiên, vì thời gian là nhân tố quyết định mà mọi cá nhân có tham vọng đều rất coi trọng, thì rõ ràng việc nhận công tác xa trụ sở công ty trong nước sẽ kéo dài số năm lên đến đỉnh cao sự nghiệp của bạn. Nghiên cứu này ủng hộ cho kết luận của nghiên cứu trước đó rằng một người càng ở gần trung tâm mạng lưới xã hội của công ty thì sự thăng tiến nghề nghiệp của cá nhân đó càng nhanh. Thời gian thuận lợi nhất, theo quan điểm của Hamori và Kuyonku, để nhận công tác ở nước ngoài là ngay từ lúc bắt đầu sự nghiệp của bạn, có nghĩa là trong vòng 5 năm đầu tiên, và lý tưởng nhất là không nên kéo dài quá 1 năm. Quan điểm này sẽ thay đổi cách bạn làm việc như thế nào? Đối với tổ chức, hãy cải thiện cách bạn quản lý sự nghiệp của người lao động liên quan đến phân công công tác nước ngoài. Đảm bảo rằng trong lúc họ đi xa khỏi tổ chức nội địa thì mối liên lạc thường xuyên vẫn được duy trì. Có một nhân sự chuyên quản lý sự nghiệp tại trụ sở công ty nội địa có thể giúp ích trong việc này. Đối với người lao động, ngoài việc suy nghĩ kỹ khi nào bạn nên chọn nhận phân công công tác ở nước ngoài, hãy nói rõ với sếp của bạn về lo lắng sẽ bị lãng quên. Nếu phải nhận công tác ở nước ngoài trong thời gian dài, hãy đảm bảo rằng bạn hài lòng với kế hoạch sự nghiệp dài hạn mà tổ chức dành cho bạn, và trước khi bắt đầu thì nên chắc chắn rằng bạn sẽ có một vị trí. Một số cách nói về quan điểm này. Bằng chứng nào đảm bảo rằng ông sẽ xem xét sự thăng tiến của tôi ở các chi nhánh nước ngoài giống như tại trụ sở công ty trong nước? Tôi không muốn nhận phân công công tác ở nước ngoài với thời gian dài hơn 1 năm. Tôi hiểu rằng có nguy cơ việc này sẽ làm chậm sự thăng tiến nghề nghiệp của tôi, nhưng tôi tin mình sẽ coi trọng kinh nghiệm làm việc ở một nền văn hóa khác hơn là leo lên nấc thang sự nghiệp nhanh nhất có thể. Quan điểm 14. Ưu điểm của việc giúp đỡ lẫn nhau. Người hai giúp đỡ người khác cũng là người làm việc có hiệu quả hơn. Bạn cần biết. Francis Fling, giáo sư chuyên ngành hành vi tổ chức thuộc Đại học Stanford, muốn tìm hiểu tác động của giải đáp cho vấn đề nan giải lâu nay tại nơi làm việc. Ta có nên giúp đỡ hoặc xin giúp đỡ trong công việc hay không? Khi phân tích dữ liệu khảo sát, hiệu suất và chất lượng trong các hình mẫu làm việc của hơn 160 kỹ sư tại một công ty viễn thông lớn của Mỹ, Flynn đã có một phát hiện bất ngờ. Nhân viên có thể đạt địa vị và năng suất làm việc cao hơn nếu họ tăng cường giúp đỡ lẫn nhau, chứ không phải âu lo về mức độ cân bằng của cho và nhận giúp đỡ. Chẳng có gì ngạc nhiên khi những nhân viên thường xuyên giúp đỡ lẫn nhau mới là những người có địa vị xã hội được củng cố. Điều này được xác định bằng câu trả lời cho những câu hỏi như: người này được tôn trọng ra sao trong công việc? Hay người này có bao nhiêu ảnh hưởng đối với các quyết định trong công việc? Tuy nhiên, ngoài mong đợi là những nhân viên hay giúp đỡ lẫn nhau cũng là những người đạt hiệu quả công việc cao hơn. Xác định theo các tiêu chí như số công việc hoàn thành, số giờ làm việc, số sai sót đã phạm phải và tỷ lệ đáp ứng thời hạn công việc. Dẫu vậy, mối tương quan này lại có một sắc thái thú vị. Với những người hay giúp đỡ lẫn nhau, năng suất làm việc đạt đỉnh khi cán cân cho, nhận, giúp đỡ hơi nghiêng một chút về phía cho. Cho quá nhiều sẽ khiến năng suất làm việc giảm. Tại sao quan điểm này lại quan trọng? Nhiều người hay bức rứt liệu có đúng hay không khi xin giúp đỡ tại nơi làm việc. Họ tin rằng chỉ mình tôi chịu trách nhiệm với công việc của tôi, hay đáp lại các yêu cầu giúp đỡ. Đó là chuyện của họ, không phải của tôi. Nhưng nghiên cứu của Flynn cho thấy giúp đỡ lẫn nhau càng nhiều thì bạn càng được tôn trọng và làm việc có hiệu quả. Một sự kết hợp rất hay. Bác bỏ giả thuyết về những phát hiện này rằng những người giúp đỡ lẫn nhau nhiều hơn là người làm việc tốt hơn, đơn giản là vì họ có những bộ kỹ năng phát triển hơn. Giáo sư Flynn còn điều chỉnh các phát hiện của ông theo các biến số như thâm niên, thời gian làm việc và học vấn. Việc tăng năng suất làm việc nhờ giúp đỡ lẫn nhau vẫn giữ nguyên ngay cả sau khi điều chỉnh. Flynn xác định hai nguyên nhân khả dĩ. Thứ nhất, nhờ thường xuyên giúp đỡ lẫn nhau, các nhân viên trở nên có hiệu quả trong việc giúp đỡ lẫn nhau. Một vòng quay đạo đức được hình thành, nhờ đó mà quá trình giúp đỡ lẫn nhau diễn ra nhanh chóng hơn và không làm mất thời gian làm việc của bản thân. Thứ hai, hình thành niềm tin giữa nhân viên biết học cách cùng nhau giải quyết những vấn đề lớn và khó khăn hơn. Khi các cá nhân ngày càng sẵn sàng làm nhóm để giúp đỡ lẫn nhau, thì dường như nhiều tay sẽ nhẹ việc. Quan điểm này sẽ thay đổi cách bạn làm việc như thế nào? Đừng ngại xin giúp đỡ. Xin giúp đỡ sẽ không khiến bạn có vẻ ngu ngốc, mà trong thực tế có thể làm bạn tăng vị thế xã hội của bạn. Chắc chắn sẽ giúp bạn giải quyết được vấn đề của mình nếu bạn hỏi đúng người. Hãy sẵn lòng bớt chút thời gian của bạn. Giúp đỡ người khác có thể giúp bạn có cái nhìn sâu rộng về những lĩnh vực khác tại nơi làm việc, và qua đó giúp bạn tường tận hơn về nơi bạn làm việc. Càng hiểu rõ mọi việc diễn ra như thế nào, thì càng có nhiều khả năng bạn biết nương nhờ cùng ai khi đối mặt với những vấn đề không thể tự mình giải quyết. Cố gắng duy trì một sự cân bằng thích hợp giữa giúp đỡ và xin giúp đỡ. Cho quá nhiều có thể làm giảm năng suất của bạn. Xin quá nhiều có thể khiến người khác oán giận hoặc có cảm giác bạn lúc nào cũng như một con sói đang kêu gào. Hãy biết lựa chọn khi bạn giúp đỡ lẫn nhau một cách có chiến lược. Dẫu vậy, hãy bảo đảm bạn thường xuyên cho và xin giúp đỡ. Một số cách nói về quan điểm này. Anh giúp em việc này một chút được không? Dĩ nhiên là rất sẵn sàng. Tôi rất muốn giúp, nhưng giờ thời hạn của tôi gắt quá. Nhưng tôi rất sẵn lòng giới thiệu người khác có thể giúp được anh. Quan điểm 15. Nghỉ phép. Lưu ý khi tạm nghỉ việc. Nghỉ phép có thể ảnh hưởng xấu đến triển vọng nghề nghiệp của bạn. Bạn cần biết. Michael Judias và Karen Linnes theo dõi quá trình làm việc của gần 12.000 nhà quản lý tại một tập đoàn dịch vụ tài chính nhằm tìm hiểu tác động của việc nghỉ phép đối với nghề nghiệp. Trong số các nhà quản lý được khảo sát trong 2 năm, 523 người xin nghỉ phép, khoảng 90% số này là nữ, có thể là vì họ nghỉ sinh, với thời gian nghỉ trung bình từ từ 2 cho đến tối đa 18 tháng. Khi trở lại làm việc, tình hình lương bổng và thăng tiến của các nhà quản lý này được theo dõi tiếp trong 30 tháng, điều chỉnh với các biến số như giới tính, tuổi tác, học vấn, thâm niên và thời gian giữ chức. Các nhà nghiên cứu nhận thấy khả năng được thăng chức trong giai đoạn khảo sát của những người nghỉ phép thấp hơn 18% so với những người không nghỉ phép và thu nhập của họ cũng thấp hơn khoảng 8%. Tìm hiểu sâu hơn cho thấy, trong khi nghỉ phép vì lý do giới tính hoặc độ dài thời gian nghỉ không tạo nên khác biệt rõ ràng, thì tần số nghỉ phép lại có tác động đáng kể. Nghỉ phép càng nhiều, tác động tiêu cực đến triển vọng thăng tiến và lương bổng càng lớn. Tại sao quan điểm này lại quan trọng? Các nhà nghiên cứu đưa ra hai giả thuyết có thể giải thích tình thế bất lợi của người lao động có sử dụng nghỉ phép. Thứ nhất, nó cho thấy sự thiếu cam kết với người sử dụng lao động. Và thứ hai, nghỉ phép làm suy giảm các kỹ năng trong công việc của người lao động. Về điểm thứ nhất, trong một nghiên cứu sau này của cùng nhóm nghiên cứu, xem ra có bằng chứng rõ ràng, 24% nhà quản lý nghỉ phép vì lý do gia đình đã bỏ việc sau khi quay lại làm việc, so với tỷ lệ 17% bỏ việc của các nhà quản lý không nghỉ phép trong cùng thời gian. Liên quan đến điểm thứ hai, nghiên cứu của Linnes và Judies chứng minh rằng các nhà quản lý quay lại làm việc sau khi nghỉ phép nhận được đánh giá hiệu suất làm việc thấp hơn so với những người không nghỉ phép. Tuy nhiên, khi so sánh những người lao động có mức hiệu suất làm việc tương tự, thì những người nghỉ phép vẫn có nhiều khả năng bị bỏ qua cơ hội thăng tiến hơn và mức lương thường thấp hơn so với những người không nghỉ phép. Quan điểm này sẽ thay đổi cách bạn làm việc như thế nào? Trong nhiều trường hợp, việc nghỉ phép nằm ngoài tầm kiểm soát của người lao động. 70% số trường hợp nghỉ phép được nghiên cứu đều vì lý do y tế. Do đó, có vẻ rất không công bằng khi người lao động gặp bất lợi vì đã nghỉ phép. Một số điểm quan trọng cần lưu ý. Người sử dụng lao động cần hiểu rõ tác động tiêu cực tiềm ẩn đối với người lao động nghỉ phép. Tất nhiên, có thể có một số trường hợp nghỉ phép quá nhiều bởi người lao động không gắn bó với công việc của họ, hoặc có trường hợp nghỉ phép là không thể tránh khỏi như nghỉ thai sản. Vấn đề là người sử dụng lao động không nên lấy việc nghỉ phép làm thước đo hiệu suất làm việc. Thay vào đó, cần căn cứ vào đánh giá công việc để biết hiệu suất làm việc thực tế, chứ không phải số ngày đã nghỉ phép. Ngoài ra, người lao động cần nỗ lực hỗ trợ đào tạo lại cho những người nghỉ phép thời gian dài, nếu hiệu suất làm việc sụt giảm do nghỉ phép. Điều này không có nghĩa là ta cứ đứng yên và nhìn điều đó xảy ra. Thay vào đó, các tổ chức cần chủ động triển khai các bước nhằm giảm thiểu bất kỳ tác động tiêu cực nào của việc nghỉ phép đối với hiệu suất khi người lao động trở lại làm việc. Ở chiều ngược lại, người lao động cần cảnh giác với những nguy cơ khi nghỉ phép và đảm bảo phải chuẩn bị đầy đủ và sẵn sàng làm việc khi trở lại công sở. Một số cách nói về quan điểm này. Bạn không thể nói anh ấy không cam kết với chúng ta chỉ vì anh ấy nghỉ phép. Đánh giá anh ấy qua hiệu suất làm việc, chứ không phải các yếu tố đầu vào. Tôi sợ nghỉ phép sẽ cản trở sự nghiệp của tôi. Tôi cần đảm bảo đã chuẩn bị tốt khi quay lại làm việc. Về triển vọng nghề nghiệp sau này, thì nghỉ phép chẳng phải là điều gì lý tưởng, nhưng vẫn còn tốt hơn so với việc tạm nghỉ xả hơi một thời gian dài. Quan điểm 16. Ông thật là tài, sự tân bốc và ban giám đốc. Tân bốc và lấy lòng là các kỹ thuật, nếu thường bị coi khinh, có sức ảnh hưởng lớn. Bạn cần biết, một cuộc khảo sát với 760 giám đốc bên ngoài thuộc 300 công ty dịch vụ và công nghiệp có quy mô lớn và được lựa chọn ngẫu nhiên của Mỹ được tiến hành để tìm hiểu điều gì ảnh hưởng đến thành công sự nghiệp trong phòng họp ban giám đốc điều hành. Trong cuộc khảo sát này, thành công trong sự nghiệp có nghĩa là một cá nhân nhận được nhiều đề cử của ban giám đốc điều hành. James Westphal và Attie Stone thuộc Đại học Michigan và Đại học Northwestern đặc biệt quan tâm đến ba đặc điểm hành vi thể hiện trong mạng lưới điều hành. Nói cách khác là hành vi của giám đốc đối với các giám đốc đồng nghiệp. Ba đặc điểm này bao gồm lấy lòng, nghĩa là thể hiện sự quý mến cá nhân, hành vi theo dõi và kiểm soát, tức là phê bình các đề xuất về quản lý trên tinh thần xây dựng, và tham mưu và cung cấp thông tin, tức là đóng góp vào việc giải quyết các vấn đề chiến lược. Sau khi khảo sát, các nhà nghiên cứu đã dõi theo sự nghiệp của những người tham gia trong 2 năm tiếp theo, tập trung vào thời điểm người tham gia khảo sát được đề cử chức vụ giám đốc trong ban điều hành mà một giám đốc đồng nghiệp có chân trong hội đồng đề cử hoặc là CEO. Nghiên cứu cho thấy, trong số 760 người tham gia, 169 người nhận được ít nhất một đề cử làm giám đốc tại công ty nơi mà một giám đốc đồng nghiệp là CEO hoặc là thành viên hội đồng đề cử. Và những giám đốc có hành vi theo dõi và kiểm soát ít có khả năng giành được một vị trí trong ban điều hành mà đồng nghiệp của mình đang tại vị. Những giám đốc có hành vi tham mưu và cung cấp thông tin có khả năng được đồng nghiệp đề cử cao hơn một chút. Những giám đốc có hành vi lấy lòng đồng nghiệp có cơ hội được đề cử tăng khoảng 70%. Phụ nữ hoặc người dân tộc thiểu số ít có khả năng được bổ nhiệm vào vị trí giám đốc thuộc một ban điều hành nào khác. Tại sao quan điểm này lại quan trọng? Nghiên cứu này không chỉ nêu rõ sự bất công đáng lo ngại của quá trình lựa chọn giám đốc mà còn cho thấy sức mạnh của tân bốc. Những giám đốc này không có bất kỳ lời khuyên đặc biệt hữu ích nào cho các đồng nghiệp. Họ chỉ thể hiện các chiến thuật gây ảnh hưởng về mặt xã hội, phục vụ cho việc tăng sức hút cá nhân và gây thiện cảm đối với người khác. Có thể bạn cho rằng nếu lời xu nịnh đó là chân thành thì cũng được. Hãy liên tưởng đến trường hợp người bán quần áo nói rằng bạn trông thật tuyệt vời trong mọi bộ đồ mà bạn thử. Nhưng nghiên cứu của Đại học Hồng Kông cũng cho thấy sức mạnh của sự xu nịnh. Thậm chí, ngay cả khi người được tân bốc biết đó là lời khen thiếu chân thành của người đang nịnh nọt, đoán chừng là do một động cơ kín đáo nào đó, vẫn là một kỹ thuật gây tác động đầy mạnh mẽ và hiệu quả. Quan điểm này sẽ thay đổi cách bạn làm việc như thế nào? Nếu bạn đang tham gia vào các quá trình lựa chọn giám đốc, hãy kiểm tra xem có bất kỳ mối liên hệ rõ ràng nào giữa các thành viên trong ủy ban đề cử và các ứng cử viên tiềm năng hay không. Hãy xem xét kỹ lý do đã đưa ra việc đề cử, liệu chúng có thực sự khách quan và dựa trên bằng chứng hay không. Nếu bạn là ủy viên hội đồng, hãy nỗ lực khắc phục mọi thành kiến về giới tính và dân tộc thiểu số. Một giả thuyết của kết quả nghiên cứu cho rằng xu nịnh là công cụ không thực sự mạnh với phụ nữ và dân tộc thiểu số, bởi hầu hết thành phần ban giám đốc điều hành ở Hoa Kỳ phần lớn là nam giới da trắng, nên việc xu nịnh từ các cá nhân không thuộc nhóm dân số này không mãi mãi tác động đến tiêu chí của nhóm chi phối. Có thể vậy, nghĩa là đàn ông không phải da trắng, ít có tiếng nói trong các ban giám đốc. Hãy đảm bảo rằng các cuộc thảo luận và quyết định quan trọng diễn ra trong phòng họp ban giám đốc điều hành, nơi tất cả mọi người đều bình đẳng, hơn là trong bối cảnh xã hội, nơi phụ nữ hoặc dân tộc thiểu số chiếm phần ít. Tổng quát hơn, hãy nghĩ lại cách bạn tạo ảnh hưởng. Bạn thích cách nói chuyện thẳng thắn và đặt vấn đề hay là xu nịnh và tân bốc? Có khi nào bạn thấy lời khuyên của bạn bị cho ra rìa hay không? Có lẽ bạn có thể thêm một chút lấy lòng và một chút tân bốc vào thông điệp của mình để mọi người cảm mến bạn và lời khuyên của bạn nhiều hơn. Một số cách nói về quan điểm này. Một chút nịnh nọt sẽ giúp bạn thành công. Tân bốc có mang tính thao túng nhiều hơn so với các kỹ thuật gây ảnh hưởng khác hay không? Đừng mù quáng bởi lời tân bốc của anh ta. Liệu điều anh ta nói có thực sự giá trị hay không?